Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Thanh niên chi đỉnh. Tập 640. Chương 6391. Địch lui 2. Thân thể càng mạnh, uy lực càng khôn tan chỉ càng mạnh. Vương Trường Sinh và Nam Cung Trường Thanh trao đổi tâm đắc chí tôn trùng kích đại cảnh giới. Chí tôn vượt qua lôi kiếp tiến vào đại cảnh giới, thiên đạo sẽ phá lệ ưu đãi. Chí tôn chân tiên kỳ mở năm khiếu. Pháp tắc tiểu thành trùng kích kim tiên, vượt qua lôi kiếp sẽ có tiên thủy chín màu chữa thương. Chí tôn kim tiên kỳ vượt qua lôi kiếp sẽ có tiên quan chín màu chữa thương hơn nữa cường hóa thân thể. Chí tôn thái ất kim tiên kỳ vượt qua lôi kiếp sẽ có lợi ích lớn hơn nữa. Nhìn thấy Vương Trường Sinh thoải mái tiêu diệt một con hỗn độn thú tám màu, hơn 10 vị thái ất kim tiên bọn huyền linh thiên tôn trợn mắt há hốc mồm, đây là thần thông gì? Vương đạo hữu, mau ra tay giúp kim đạo hữu. Huyền Linh Thiên Tôn mở miệng hô, ánh mắt Vương Trường Sinh đảo qua, nhìn thấy Kim Long Tử bay ngược ra ngoài, chân phải không cánh mà bay, máu chảy không ngừng, sắc mặt tái nhợt. Đối thủ của Kim Long Tử là một con hỗn độn thú tám màu ngoại hình giống con gấu khổng lồ, cầm một cây trường đao màu đen. Thân thể Kim Long Tử kém xa Vương Trường Sinh, có thể chiến đấu cuốn lấy hỗn độn thú tám màu một lát, thế này đã rất không tệ rồi. Hỗn độn thú tám màu sải bước đi về phía Kim Long Tử, Kim Long Tử kinh hãi biến sắc. Đang muốn tránh đi, một trọng lực mạnh mẽ chợt xuất hiện, giam cầm hắn ở tại chỗ. Sau một đợt tiếng xé gió chói tai vang lên, một quyền ảnh thật lớn hào quang vàng óng lưu chuyển không ngừng bay vút đến, chuẩn xác nện ở trên thân hỗn độn thú tám màu. Hỗn độn thú tám màu bay ngược ra ngoài, nặng nề đập trên mặt đất. Nó còn chưa kịp đứng dậy, một dải cầu vòng vàng óng bay vút đến, đánh về phía đầu nó. Nó vội vàng dùng hai tay bảo vệ đầu, cánh tay phải có thêm một lỗ thủng to bằng ngón tay. Trên bầu trời đổ mưa to, giọt mưa lớn như hạt đậu trút xuống, giọt mưa còn chưa rơi xuống, đã hóa thành những nắm đấm khổng lồ màu lam, giống như mưa sao sa màu lam, cắt qua bầu trời, đánh về phía hỗn độn thú tám màu. Nắm đấm khổng lồ màu lam dày đặc đánh lên trên thân hỗn độn thú tám màu, truyền ra một đợt tiếng vang trầm, một dải cầu vòng màu lam bay vút đến, đánh lên trên đầu hỗn độn thú tám màu. Một tiếng vang trầm cất lên, đầu nó có thêm một lỗ thủng to bằng ngón tay, thân thể mềm nhũn. Ngã xuống, Vương Trường Sinh thi triển Càn Khôn Tam Chỉ, liên tục giết hai con hỗn độn thú tám màu. Lúc này, Viên, Tê, Liệp cũng thoát khốn. Mau rút. Viên hô to, hướng về đường lúc tới đây chạy đi. Nó hoàn toàn không ngờ, Vương Trường Sinh còn nắm giữ một môn bí thuật cường đại, thân thể hỗn độn thú tám màu cũng không ngăn được. Mười mấy con hỗn độn thú bảy màu Thái Ất Kim Tiên Kỳ cũng đánh vào Hô Lan Thành, đang chém giết với Thái Ất Kim Tiên bọn Tào Viện Tinh. Nghe được mệnh lệnh của Viên, chúng nó ùn ùn thoát ly chiến trường. Ngón trỏ tay phải Vương Trường Sinh nở rộ hào quang màu lam, hướng về hư không điểm nhẹ một cái, một cầu vòng màu lam bắn ra, chuẩn xác đánh trúng đầu một con hỗn độn thú bảy màu. Con hỗn độn thú bảy màu này nhất thời ngã xuống, đều lưu lại cho ta. Nam Cung Ngọc Lạng quát to, bầu trời sáng sủa đột nhiên tối đi, trời cao đầy sao như gấm, từng khối vẫn thạch thật lớn từ trên trời giáng xuống, đánh về phía hỗn độn thú. Mỗi một viên vẫn thạch đều chứa tinh thần chi lực, đánh lên trên thân hỗn độn thú bảy màu, hỗn độn thú bảy màu rách da, ngoài thân có thêm lượng lớn vết thương. Ôn Như Yên khống chế tàu Thanh Long, năm khẩu thượng phẩm diệt tiên pháo đồng thời nạ pháo, công kích hỗn độn thú Thái Ất Kim Tiên Kỳ. Một chuỗi tiếng nổ thật lớn vang lên, các loại linh quang sáng lên, 20 con hỗn độn thú Thái Ất Kim Tiên Kỳ đột kích, 10 con bị giết, 10 con còn lại đào tẩu, hỗn độn thú dưới Thái Ất Kim Tiên chết hơn phân nửa. Tiên nhân cũng ngã xuống hơn 2 vạn người. Đây còn là trang bị lượng lớn diệt tiên pháo cùng diệt tiên tiễn. Nếu không phải Vương Trường Sinh liên tục giết hai con hỗn độn thú tám màu dọa chạy Viên, Tê, Liệt, tiếp tục đánh, tổn thất của tiên nhân sẽ càng lớn hơn nữa. Thái Ất Kim Tiên ngã xuống 3 người, một người thân thể bị hủy, chiến quả này rất lớn rồi. Trước kia tiên nhân cùng hỗn độn thú giao thủ, tiên nhân tổn thất hơn xa hỗn độn thú, có thể lấy được chiến quả lớn như vậy. Công lao của Vương Trường Sinh không thể không tính. Nói đến cùng, hướng đi của chiến sự vẫn là dựa vào tiên nhân cấp cao. Một trận chiến này, Thái Ất Kim Tiên mới là nhân tố có tính quyết định hướng đi của chiến sự. Tu sĩ Kim Tiên chỉ là trợ thủ, không ảnh hưởng được chiến sự thắng bại. Nam Cung Ngọc Lãng thở phào nhẹ nhõm một hơi, hỗn độn thú rút cuộc lui rồi, còn đánh tiếp, hắn chỉ sợ cũng sẽ ngã xuống. Hắn nhìn về phía Vương Trường Sinh, trong mắt tràn đầy nét kiên kỵ. Thần thông của Vương Trường Sinh quá mạnh rồi, hỗn độn thú tám màu Thái Ất Kim Tiên Kỳ cũng không ngăn được, sợ chỉ có hỗn độn thú chín màu mới là đối thủ của Vương Trường Sinh. Nhanh chóng quét tước chiến trường, tăng mạnh đề phòng. Nam Cung Ngọc Lãng phân phó một câu, quay về Hô Lan Thành. Hô Lan Thành lượng lớn kiến trúc bị hủy, tường thành đông sụp xuống non nữa, trên mặt đất có không ít thi thể, hỗn độn thú và tiên nhân đều có. Hắn tới Hô Lan Điện, ngồi ở trên chủ tọa, trên mặt lộ ra nụ cười, đám người Vương Trường Sinh, Tào Viễn Tinh, Kim Long Tử, Nguyên Linh Thiên Tôn chia ra ngồi ở hai bên. Kim Long Tử bị trọng thương, cần điều dưỡng hẳn hoi một đoạn thời gian. Chúng ta đã đánh lùi hỗn độn thú công kích, trong thời gian ngắn, bọn chúng hẳn là sẽ không phản công nữa. Nam Cung Ngọc Lãng nói, Nam Cung Đạo Hữu, ý ngươi là, hỗn độn thú còn có thể phản công. Tào Viễn Tinh nhíu mày nói, đây là lần phản công thứ hai của hỗn độn thú rồi, đến đây 20 con hỗn độn thú thái ất kim tiên kỳ, nếu hỗn độn thú tiếp tục vồ ngược, khẳng định sẽ xuất động càng nhiều thái ất kim tiên hơn nữa. Lần tiếp theo vồ ngược, chỉ sợ là hỗn độn thú chín màu dẫn đội đi, Nam Cung Đạo Hữu, mau cầu viện đi. Nguyên Linh Thiên Tôn có chút lo lắng nói, hỗn độn thú thái ất kim tiên kỳ cao nhất chín màu, hỗn độn thú chín màu ít nhất biến dị hai lần, thực lực hơn xa hỗn độn thú tám màu có thể so sánh. Nam Cung Ngọc Lãng gật gật đầu, nói, ta sau đây một chút sẽ báo cáo lên, cầu viện trong tộc. Nói đi cũng phải nói lại, Nam Cung tiên tử cùng Diệp tiên tử bọn họ đi đâu rồi? Vương Trường Sinh tò mò hỏi, bọn họ đi chấp hành một nhiệm vụ rất quan trọng, cụ thể là nhiệm vụ gì, ta cũng không rõ, nhiệm vụ của ta là phòng thủ chặt Hô Lan Thành. Nam Cung Ngọc Lãng nói, nhiệm vụ rất quan trọng, nhiệm vụ này sẽ không có liên quan với chúng ta ở nơi này ngăn cản hỗn độn thú chứ. Vương Trường Sinh nghi hoặc nói, 20 con hỗn độn thú thái ất kim tiên kỳ liên thủ công kích một tòa địa thành, điều này ở trong lịch sử Nam Cung tiên tộc vẫn là lần đầu tiên. Theo lý mà nói, Nam Cung tiên tộc nên điều động càng nhiều cao thủ hơn trợ giúp Hô Lan Thành, cho dù không có cách nào điều động quá nhiều thái ất kim tiên, ít nhất kiếm thêm mấy mũi thượng phẩm diệt tiên tiễn cùng mấy khẩu thượng phẩm diệt tiên pháo chứ. Hắn cảm giác Hô Lan Thành bị Nam Cung tiên tộc coi là một miếng mồi hấp dẫn hỗn độn thú. Nếu thật là như vậy, Nam Cung tiên tộc khẳng định có mưu đồ khác, chẳng lẽ là tiêu diệt bộ lạc hỗn độn thú nào đó? Ta quả thật không rõ, không cần thiết giấu giếm. Các ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, ta lập tức báo cáo với Vũ Vi lão tổ. Nam Cung Ngọc Lãng nói. Nghe xong lời này, đám người Vương Trường Sinh không nói cái gì nữa, đứng dậy rời khỏi, quay về chỗ ở nghỉ ngơi. Nam Cung Ngọc Lãng lấy ra một tấm truyền tiên kính lóe ra hào quang màu lam, đánh vào một đạo pháp quyết, trên mặt gương xuất hiện khuôn mặt Nam Cung Vũ Vi. Vũ Vi lão tổ, chúng ta đã đánh đuổi hỗn độn thú tiến công, chém giết 10 con hỗn độn thú thái ất kim tiên kỳ. Tổn thất của chúng ta cũng không nhỏ. Nam Cung Ngọc Lãng nói. Nói kỹ quá trình một chút. Nam Cung Vũ Vi phân phó. Nam Cung Ngọc Lãng lên tiếng đáp, nói một lần tình huống sự việc. Hỗn độn thú tám màu cũng không năng được, không phải lực lượng pháp tắc, quá nữa là bí thuật, thần thông công pháp mang theo không mạnh như vậy, dù sao hắn chỉ là thái ất kim tiên sơ kỳ. Nam Cung Vũ Vi phân tích. Một môn bí thuật đó uy lực không nhỏ. Ánh mắt Nam Cung Ngọc Lãng nóng rực. Đừng có ý đồ với hắn, hắn là chí tôn, bị quá nhiều người chú ý, không cần thiết trở mặt với một vị chí tôn. Đạo thuật mạnh hơn bí thuật nhiều, nếu ngươi nắm giữ một môn đạo thuật loại hình công kích, hỗn độn thú chín màu biến dị hai lần cũng không phải đối thủ của ngươi. Nam Cung Vũ Vi phân phó. So với đạo thuật, bí thuật kém xa. Cháu hiểu rồi. Nam Cung Ngọc Lãng đáp ứng. Hắn nghĩ tới điều gì, nói, đúng rồi, hỗn độn thú. Nếu phản công lần nữa, dẫn đội chính là hỗn độn thú chín màu, có thể phái người chi viện chúng ta hay không? Ta bảo bọn Tuyết Đường đi qua chi viện ngươi đi, bọn Trường Thanh hẳn là cũng đã giao thủ với hỗn độn thú, nếu thuận lợi, hỗn độn thú sẽ không phản công nữa. Nam Cung Vũ Vi phân tích, Vũ Vi lão tổ, Thiên Minh lão tổ còn chưa sống lại sao, cũng trôi qua nhiều năm như vậy rồi. Nam Cung Ngọc Lãng tò mò hỏi, hồi sinh thái ất kim tiên không dễ dàng như vậy. Ngươi đừng hỏi thăm tin tức của hắn, đây không phải chuyện ngươi, nên biết đến, thứ ngươi, nên biết, sẽ nói cho ngươi. Nam Cung Vũ Vi nói, vâng, cháu hiểu rồi. Nam Cung Ngọc Lãng đáp ứng, cứ như vậy đi, đúng rồi, giao hảo Vương Tiểu Hữu, hắn rất có thể là Linh Lung tiên tử thứ hai. Nam Cung Vũ Vi dặn dò, Nam Cung Ngọc Lãng lập tức đáp ứng, vẻ mặt cung kính, thu hồi truyền tiên kính. Chí tôn, nếu ta cũng có thể tìm hiểu ra một môn chí tôn pháp tắc. Thì tốt rồi. Nam Cung Ngọc Lãng lẩm bẩm, lộ vẻ mặt khát khao. Một mảng thảo nguyên rộng lớn vô cùng, một đội hỗn độn thú đi qua trên thảo nguyên, cầm đầu là hai con hỗn độn thú chín màu, một con ngoại hình giống con gấu khổng lồ, một con ngoại hình giống quả đen, chúng nó phân biệt tên là Hùng cùng Nhã, phụ trách dẫn đội tiêu diệt Vương Trường Sinh. Ngoài ra, còn có hơn 20 con hỗn độn thú thái ất kim tiên kỳ, hỗn độn thú tám màu có tới 7 con. Sát Cáp Nhĩ Bộ điều động hơn 20 cao thủ thái ất kim tiên kỳ, bạn đang nghe truyện Vương Trường Sinh. Một đợt tiếng mũi tên xé gió chói tai vang lên, diệt tiên tiễn dày đặc từ trong hư không phía trước bay ra, lao thẳng đến bọn họ. Ở phía sau diệt tiên tiễn, còn có lượng lớn cột sáng thu to. Không ổn, địch tập kích, cẩn thận. Hùng lớn tiếng hô. Ầm ầm ầm, lượng lớn diệt tiên tiễn nổ tung, rất nhiều hỗn độn thú bị linh quang bao phủ, đất rung núi chuyển. Muốn chết. Hùng mắng một tiếng, vung cổ tay một cái, chi đồng màu đen trong tay bắn ra. Nhã thì phun ra một ngọn lửa màu đỏ, lao thẳng đến hư không phía trước. Hư không phía trước nổi lên một trận gần sóng, một lỗ thủng thật lớn hiện ra, ngọn lửa màu đỏ và chi đồng màu đen nhập vào trong lỗ thủng khép lại. Ngay sau đó, trên không đàn hỗn độn thú nổi lên một trận gần sóng, một lỗ thủng thật lớn hiện ra, một cái chi đồng màu đen cùng một ngọn lửa màu đỏ từ trong đó bay ra. Phân biệt đánh về phía Nhã cùng Hùng. Không gian pháp tắc. Hùng kinh hô, bàn tay phải đánh ra, va chạm với ngọn lửa màu đỏ, lửa hừng hực bao phủ non nửa thân thể của nó. Chi đồng màu đen đánh về phía Nhã, Nhã tính tránh đi, một lực lượng không gian mạnh mẽ giam cầm nó ở tại chỗ, tránh cũng không thể tránh được. Một đôi móng vuốt của nó nghênh đón, va chạm với chi đồng màu đen, truyền ra tiếng kim loại giao kích. Hư không phía trước nổi lên một trận gần sóng, một màn hào quang màu bạc thật lớn hiện ra. Có thể nhìn thấy bóng dáng đám người Nam Cung Trường Thanh, Lưu Vân Tiên Tử, Lâm Thiên Bá. Ra tay, giết sạch bọn hắn. Nam Cung Trường Thanh nói. Lưu Vân Tiên Tử lấy ra phi sương nhận, hóa thành một đạo hào quang màu trắng lao thẳng đến hỗn độn thú bảy màu. Hỗn độn thú bảy màu muốn tránh đi, bị lực lượng không gian mạnh mẽ giam cầm ở tại chỗ, không thể động đậy. Phi sương nhận chém một con hỗn độn thú bảy màu thái ất kim tiên trung kỳ thành hai nửa, thi thể cũng đã kết băng. Phi sơn nhận luyện vào hồng mông linh bảo, uy lực cực lớn, đánh lên trên thân hỗn độn thú tám màu, lưu lại một vết thương nhàn nhạt. Một con hỗn độn thú bảy màu ngoại hình giống dơi vỗ cánh, lao về phía đám người Nam Cung Trường Thanh. Nó còn chưa bay ra xa bao nhiêu, một lực lượng không gian mạnh mẽ từ bốn phương tám hướng đánh tới, ngoài thân nó xuất hiện từng vết thương thật dài. Rất nhanh, hỗn độn thú bảy màu đã hóa thành một đám sương máu, trực tiếp bị lực lượng không gian tiêu diệt. Nam Cung Trường Thanh thái ất kim tiên đại viên mạng thúc dục không gian pháp tắc, nháy mắt đã tiêu diệt hỗn độn thú bảy màu. Hắn chỉ là pháp tắc đại thành, không phải pháp tắc viên mãn, chẳng qua đối phó hỗn độn thú thái ất kim tiên kỳ vậy là đủ rồi. Hỗn độn thú cũng không cam lòng yếu thế, ùn ra tay công kích tiên nhân. Sát Cáp Nhĩ Sơn Mạch, một ngọn núi cao thế núi hiểm trở, Khúc đang báo cáo với bức. Bí thuật, trực tiếp tiêu diệt tộc nhân tám màu. Giọng điệu của bức mang theo một tia hoang mang. Không sai, viên, tê cùng liệt thấy tình thế không ổn, lập tức chạy, bị ngươi đoán trúng rồi, tiên nhân quả nhiên có lá bài tẩy, đây còn là một trong những lá bài tẩy của Thái Hạo chân nhân, lá bài tẩy của Nam Cung tiên tộc còn chưa lộ ra. Khúc báo cáo, Hùng cùng Nhã liên thủ, tiêu diệt Thái Hạo chân nhân không thành vấn đề, Nam Cung Nguyệt Thước sẽ không ra tay lần nữa chứ. Bức có chút lo lắng, hẳn là không thể nào, nếu hắn ra tay, tính chất sẽ khác. Khúc nói. Vẫn phải bảo bọn họ cẩn thận một chút, đừng sơ ý, tính toán thời gian, bọn họ sắp đến tiền tuyến rồi. Bức dặn dò. Khúc đáp ứng, đúng lúc này, một con hỗn độn thú bảy màu ngoại hình giống dơi bay tới, đáp ở trước mặt bọn họ. Việc lớn không ổn rồi, Hùng cùng Nhã lọt vào phục kích, thương vong thê thảm nặng nề. Chỉ có số ít tộc nhân được phái về báo tin, tộc nhân thái ất kim tiên kỳ khác toàn bộ ngã xuống. Hỗn độn thú bảy màu báo cáo. Cái gì? Tiên nhân dẫn đội là ai, nắm giữ pháp tắc y gì, nắm giữ đạo thuật phải không, hay là có cực phẩm tiên khí? Bức giọng điệu trầm trọng, không rõ tiên nhân dẫn đội là ai, có thể khẳng định là người Nam Cung tiên tộc, nắm giữ không gian pháp tắc, hơn phân nửa tộc nhân thái ất kim tiên kỳ, đều là bị hắn giết. Tiên nhân vận dụng mười mấy mũi thượng phẩm diệt tiên tiễn cùng mười mấy khẩu thượng phẩm diệt tiên pháo, đánh chúng ta không kịp trở tay. Hỗn độn thú bảy màu báo cáo tình hình thực tế. Bị lừa rồi, Thái Hạo chân nhân là mồi, mục đích thật sự của Nam Cung tiên tộc là bọn Hùng cùng Nhã. Cúc kinh hô, hắn cho dù ngu ngốc nữa, cũng phản ứng lại, Mục đích ngay từ đầu của Nam Cung tiên tộc đã không phải đối phó Hô Lan bộ lạc, mà là Sát Cáp Nhĩ bộ lạc. Một lần tổn hại hơn 20 vị Thái Ất Kim Tiên, đã đánh đau Sát Cáp Nhĩ bộ lạc. Đương nhiên, Đại La Kim Tiên mới là gốc rễ lập thân của Sát Cáp Nhĩ bộ lạc, dùng nhiều thời gian một chút, Sát Cáp Nhĩ bộ lạc có thể khôi phục nguyên khí. Như vậy, hỗn độn thú Thái Ất Kim Tiên ngã xuống đã có hơn 10 con, tổn thất cực lớn. Nam Cung tiên tộc tính kế giỏi lắm, vượt ở trước khi Bách Bộ Đại Hội ra tay. Bức đăng đăng sát khí. Sát Cáp Nhĩ bộ lạc bây giờ tiến thối lưỡng nan, tiếp tục đánh, chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi quá lớn. Một vị Thái Ất Kim Tiên nắm giữ không gian pháp tắc, cho dù là bức cũng không có 10 phần phần thắng, dừng tay ở đây, ý nghĩa Sát Cáp Nhĩ bộ lạc phải nhịn xuống cục tức này. Nếu Sát Cáp Nhĩ bộ lạc tổn thất quá lớn, không có cách nào ở Bách Bộ Đại Hội đạt được một cái thứ hạng tốt hơn. Có một con hỗn độn thú bảy màu ngoại hình giống con dơi bay tới, nói, báo, Nam Cung Nguyệt Thức tiến vào Đại La Kim Tiên rồi, đây là tin tức nội tuyến của chúng ta truyền về. Nam Cung tiên tộc tổ chức lễ mừng. Nam Cung tiên tộc tính kế được lắm, cơn giận này nhịn trước, ta nếu tiến vào Đại La Kim Tiên, lại tính sổ món nợ này với Nam Cung tiên tộc. Bức phân phó. Nam Cung tiên tộc ở lúc này phát ra tin tức Nam Cung Nguyệt Thức tiến vào Đại La Kim Tiên, rất rõ ràng là cảnh cáo Sát Cáp Nhĩ bộ lạc, tiếp tục đánh, Nam Cung tiên tộc phụng bồi đến cùng. Sát Cáp Nhĩ bộ ăn một cái đau khổ, trong ngắn hạn sẽ không phát động chiến sự. Phân phó xuống, bảo bộ lạc phụ thuộc tăng mạnh đề phòng, cẩn thận tiên nhân đánh lén. Khúc phân phó. Vâng, bức đại nhân, khúc đại nhân. Hỗn độn thú bảy màu nhận lệnh mà đi. Hô Lan Thành. Một tòa trang viên yên tĩnh. Vương Trường Sinh, Huyền Linh Thiên Tôn cùng Tào Viễn Tinh ngồi trong một tòa đình đá màu xanh, đang nói cái gì? Không ngờ Vương Đạo Hữu còn từng đi Cửu Tinh tiên vực, lịch duyệt phong phú. Tào Viễn Tinh cười nói. Năm đó chỉ là đơn giản du lịch một lần, rất nhanh đã trở về. Vương Trường Sinh dùng một loại giọng điệu tiếc nuối nói. Về sau có cơ hội lại đi Cửu Tinh tiên vực du lịch, nhưng ta nhắm chừng Vương Đạo Hữu không có quá nhiều thời gian. Hỗn độn thú đây là nhằm vào ngươi. Huyền Linh Thiên Tôn nói, bọn họ đều nhìn ra được, 20 con hỗn độn thú Thái Ất Kim Tiên Kỳ là hướng về Vương Trường Sinh, về sau Vương Gia khẳng định là đối tượng hỗn độn thú trọng điểm chiếu cố. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói, đây quả thật là một cái phiền toái, binh đến tướng ngăn, nước đến đất chặn. Trải qua hai trận chiến, danh tiếng Vương Trường Sinh hoàn toàn lan truyền ra. Vương Thanh Thành đi vào, nói, cha, tao tiền bối, Hứa tiền bối. Nam Cung tiền bối gọi mọi người qua Hô Lan điện họp, đám người Diệp tiên tử, đã trở lại. Ba người bọn Vương Trường Sinh đứng dậy rời khỏi trang viên, tới Hô Lan điện. Nam Cung Trường Thanh ngồi ở trên chủ tọa, sắc mặt ngưng trọng, hơn 10 vị Thái Ất Kim Tiên bọn Lưu Vân tiên tử chia ra ngồi ở hai bên. Bọn họ phục kích hỗn độn thú, tiêu diệt hết hơn 20 con hỗn độn thú Thái Ất Kim Tiên Kỳ, bản thân tổn thất 5 vị Thái Ất Kim Tiên, chiến quả này rất lớn rồi. Trả giá là tiêu hao mười mấy mũi thượng phẩm diệt tiên tiễn, hai khẩu thượng phẩm diệt tiên pháo bị hao tổn nghiêm trọng. Ba người bọn Vương Trường Sinh ngồi xuống, ánh mắt nhìn về phía Nam Cung Trường Thanh. Người đều đã đến đông đủ, tự giới thiệu một phen, lão phu Nam Cung Trường Thanh, dẫn đội phục giết viện binh Hô Lan bộ lạc. Nam Cung Trường Thanh nói đơn giản một lần tình huống bọn họ phục kích viện binh Hô Lan bộ lạc, cũng là triển lộ thực lực của bản thân, không gian pháp tắc. Nhiều vị Thái Ất Kim Tiên bọn Huyền Linh Thiên Tôn vẻ mặt đầy chấn động, cùng là tìm hiểu ra chí tôn pháp tắc, thực lực Nam Cung Trường Thanh rõ ràng càng mạnh hơn, hỗn độn thú chín màu biến dị hai lần cũng không phải đối thủ của hắn. Vương Trường Sinh có thể giết hỗn độn thú tám màu đã rất lợi hại rồi, Lưu Vân tiên tử, bằng vào phi sơn nhận, có thể một mình tiêu diệt hỗn độn thú bảy màu Thái Ất Kim Tiên Kỳ. Nam Cung đạo hữu đại triển thần uy, sau trận chiến này, Sát Cáp Nhĩ bộ lạc hẳn là sẽ không dễ dàng công kích chúng ta nữa. Tào Viễn Tinh vui mừng vô cùng, tán dương. Còn rất trăm chân chết vẫn không ngã, Sát Cáp Nhĩ bộ lạc thực lực hùng hậu. Một lần này, chỉ là đánh đau Sát Cáp Nhĩ bộ, chưa nói là nguyên khí tổn thương nặng nề. Nếu là đánh trận địa chiến, không dễ dàng như vậy lấy được chiến quả lớn như vậy. Trận chiến này vận dụng mười mấy mũi thượng phẩm diệt tiên tiễn cùng mười mấy khẩu thượng phẩm diệt tiên pháo, lại là phục kích. Mới có thể có chiến quả lớn như vậy. Hỗn độn thú sắp tổ chức Bách Bộ Đại Hội, Sát Cáp Nhĩ bộ lạc hẳn là sẽ không tự chiến tiếp. Nam Cung Trường Thanh chậm rãi nói ra nguyên nhân bọn họ thắng lợi cùng phản ứng hỗn độn thú có thể có. Đúng vậy, mười mấy mũi thượng phẩm diệt tiên tiễn cùng nhau phóng ra, lại thêm không gian pháp tắc của Nam Cung đạo hữu phối hợp, một cái đối mặt đã giết 10 con hỗn độn thú bảy màu thái ất kim tiên kỳ. Lưu Vân tiên tử cảm thán nói, mười mấy mũi thượng phẩm diệt tiên tiễn đối với Nam Cung tiên tộc mà nói cũng không phải một số lượng nhỏ, nói không chừng là toàn bộ trữ hàng. Bọn họ có thể lấy được chiến quả lớn như vậy, công lao của Nam Cung Trường Thanh không thể không tính. Đúng vậy, không có Nam Cung đạo hữu, chúng ta không có cách nào đạt được chiến quả lớn như vậy. Lâm Thiên Bá bày tỏ rất đồng ý, giọng điệu vô lực. Hắn bị thương nặng, Kim Hinh đã thân tử đạo tiêu. Chiến sự còn chưa kết thúc, hỗn độn thú còn có thể vô ngược. Mọi người đừng khinh thường, tăng mạnh đề phòng. Ta sẽ ở lại Hô Lan Thành, cùng các vị thủ thành, thẳng đến khi chiến sự kết thúc. Nam Cung Trường Thanh nghiêm mặt nói. Nghe xong lời này, nhiều vị thái ất kim tiên bọn Tào Viễn Tinh không hẹn, mà cùng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Trong thành có hai vị thái ất kim tiên nắm giữ chí tôn pháp tắc, bọn họ an tâm rồi. Nam Cung Trường Thanh dặn dò vài câu, bảo các tu sĩ trở về nghỉ ngơi. Thời gian thấm thoát, 5 năm trôi qua. Gian mật thất nào đó, Vương Trường Sinh ngồi khoanh chân ở trên một tấm bồ đoàn màu lam, đôi mắt khép hờ, ngoài thân bị một vầng sáng màu lam bao phủ. Một lát sau, một con hạt giấy lóe ra hào quang màu lam bay vào, vòng quanh Vương Trường Sinh bay lượn không ngừng. Vầng sáng màu lam ngoài thân Vương Trường Sinh tan đi, mở đôi mắt ra, há mồm phun ra một đạo hào quang màu lam, đánh trúng hạt giấy màu lam. Tiếng của Ung Như Yên vang lên, phu quân, Nam Cung tiền bối tới đây, nói là có việc nói chuyện với chàng. Sau khi bọn họ đánh đuổi lần phản công thứ hai của hỗn độn thú liền không phản công nữa, cực kỳ thành thật, Vương Trường Sinh cũng liền bế quan tìm tu. Vương Trường Sinh đứng dậy đi ra ngoài, Nam Cung Trường Thanh, Nam Cung Nguyệt Tuyết cùng Ung Như Yên đang ngồi ở trong đình đá nói chuyện phiếm. Nam Cung đạo hữu, hỗn độn thú sắp phản công, Vương Trường Sinh mở miệng hỏi. Lâu như vậy cũng chưa phản công, hẳn là sẽ không, sát cáp nhĩ bộ lạc phải làm chuẩn bị cho bách bộ đại hội. Muốn phản công, đã sớm phản công rồi, Nam Cung Nguyệt Tuyết giải thích. Lời tuy như thế, vẫn phải phòng bị thêm. Vương đạo hữu, ngươi một lần này công lao không nhỏ, chúng ta tính giao Hô Lan Sơn Mạch cho ngươi tiếp quản, nhưng chỉ trông vào một mình ngươi, chỉ sợ không thủ được Hô Lan Thành. Ngươi tốt nhất mời thêm vài vị trợ thủ thực lực mạnh mẽ, cùng tọa trấn Hô Lan Thành với ngươi. Nam Cung Trường Thanh nói, Vương Trường Sinh ở một trận chiến này lập công lớn, đây là điều tất cả đều thấy, địa thành theo lý thường, nên giao cho vương gia. Nhìn từ phản ứng của hỗn độn thú, chỉ có Vương Trường Sinh một vị thái ất kim tiên khó có thể bảo vệ được Hô Lan Thành. Mời vài vị đạo hữu thực lực mạnh mẽ. Vương Trường Sinh nhíu mày, thái ất kim tiên hắn quen biết không nhiều, thực lực mạnh mẽ hơn nữa, có thể cùng hắn quản lý Hô Lan Thành, cũng chỉ Huyền Linh Thiên Tôn cùng Lưu Vân Tiên Tử. Thực lực Tào Viễn Tinh còn kém một chút, hỗn độn thú lần phản công thứ hai chịu đau khổ. Nếu muốn tấn công Hô Lan Thành, khẳng định là hỗn độn thú chín màu dẫn đội, thậm chí có khả năng là hỗn độn thú chín màu biến dị ba lần dẫn đội. Chúng ta biết ngươi không quen biết bao nhiêu thái ất kim tiên, có thể giới thiệu hai vị đạo hữu cho ngươi làm quen. Bọn họ xuất thân môn phái tu tiên, thực lực cũng không yếu, ngươi có thể mời thêm vài vị đạo hữu cùng nhau quản lý Hô Lan Thành với ngươi, về phân phối ích lợi. Các ngươi tự mình thương lượng là được. Nam Cung Nguyệt Tuyết nói. Hai vị đạo hữu này ở Hô Lan Thành, Vương Trường Sinh hỏi. Có, ta mời bọn họ qua đây, các ngươi trò chuyện một chút đi. Nam Cung Nguyệt Tuyết lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang màu trắng, đánh vào một đạo pháp quyết, thao tác một phen. Ung Như Yên lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang màu lam, đánh vào một đạo pháp quyết, thao tác vài cái. Một lát sau, Vương Thanh Thành dẫn theo hai nam tử ngũ quan giống nhau như đúc đi vào. Một nam tử áo xanh cao cao gầy gầy, một nam tử áo đỏ thân thể to béo. Vương đạo hữu, giới thiệu cho ngươi một lần, hai vị này là Sở đạo hữu, bọn họ xuất thân Vân Mộng Hải vực Sở gia, truyền thừa lâu đời, hai vị Sở đạo hữu nắm giữ thuật hợp kích, thực lực hơn người. Nam Cung Nguyệt Tuyết giới thiệu. Tại hạ Sở Nhất Càn. Tại hạ Sở Nhất Hung. Hai nam tử lần lượt báo ra tên họ. Bọn họ đều là thái ất kim tiên hậu kỳ, pháp tắc đại thành, còn tu luyện thành chân linh đỉnh phong. Một điểm quan trọng nhất, bọn họ nắm giữ thuật hợp kích. Nghe đại danh hai vị Sở đạo hữu đã lâu, tại hạ Vương Trường Sinh, ra mắt hai vị đạo hữu, Vương Trường Sinh khách khí nói. Vương đạo hữu từng đi Vân Mộng Hải vực, Sở Nhất càng tò mò hỏi. Ta chưa từng đi, nhưng tộc nhân của ta từng đi Vân Mộng Hải vực du lịch, từng nghe sự tích hai vị đạo hữu, liên thủ chém giết một tên tà tu thái ất kim tiên đại viên mãn. Vương Trường Sinh lộ vẻ mặt khâm phục, theo vương gia phát triển lớn mạnh. Nhân thủ ám đường phái tới nhiều hải vực, một mặt là tìm hiểu tình báo, Một mặt, cũng là tìm kiếm Dương Nghiệt mộ dung gia bọn Lạc Thủy tiên tử. Vân Mộng Hải vực là một hải vực lớn của Bắc Hải tiên vực, có nhiều thế lực thái ấp kim tiên kỳ, Sở gia là một trong số đó. Sở gia truyền thừa đã mấy ngàn vạn năm, thời kỳ cường thịnh có hơn 40 vị thái ấp kim tiên, là thế lực lớn số một Vân Mộng Hải vực, chẳng qua Sở gia đã gặp vài lần đại nạn, ngã xuống nhiều vị thái ấp kim tiên, suy yếu đi, trước mắt một lần nữa hưng thịnh, số lượng thái ấp kim tiên không ngừng tăng lên. Thì ra là thế, muốn nói đại danh, chúng ta so ra kém Vương Đạo Hữu, hỗn độn thú tám màu cũng không phải đối thủ của Vương Đạo Hữu, Sở Nhất càng nghiêm mặt nói. Bọn họ tiến vào thái ất kim tiên kỳ nhiều năm, cũng chưa thể nắm giữ một môn chí tôn pháp tắc. Đây không phải công lao của một mình ta, mà là kết quả các vị đạo hữu đồng lòng hợp sức, Vương Trường Sinh khiêm tốn nói. Vương Đạo Hữu, các ngươi từ từ nói chuyện, chúng ta không quấy rầy nữa, nơi này giao cho vương gia các ngươi. Đúng rồi. Gia tộc chúng ta ở ngàn năm sau tổ chức lễ mừng đại la cho Nguyệt Thức lão tổ, ngươi nhất định phải tới uống vài chén rượu, đồ tôn của Côn Luân đạo tổ cũng sẽ tham gia, địa điểm ngay tại Thiên Phượng Thành, Nam Cung Nguyệt Tuyết nói. Được, ta nhất định đến đúng giờ, Vân Trường Sinh đáp ứng, hắn cũng muốn kết giao thêm vài vị thái ất kim tiên. Nam Cung Nguyệt Tuyết cùng Nam Cung Trường Thanh rời khỏi, Vân Trường Sinh nhìn về phía Sở Nhất Càng cùng Sở Nhất Khôn, nói. Nam Cung tiên tử hẳn là nói với hai vị đạo hữu, rồi nhỉ. Nói rồi, chẳng qua phân phối tài nguyên như thế nào, đây là một vấn đề, Sở Nhất càng nghiêm mặt nói. Sở đạo hữu chỉ sợ hiểu lầm rồi, ta còn chưa đáp ứng, để các ngươi cùng nhau tiếp quản Hô Lan Thành, phải xem bản lãnh thật sự. Chúng ta ra khỏi thành luận bàn một lần, như thế nào, Vương Trường Sinh nói. Luận bàn, Vương đạo hữu muốn luận bàn với ai, Sở Nhất càng hỏi. Tự nhiên là hai vị đạo hữu, các ngươi tiếp ta năm chiêu. Ta sẽ vận dụng thượng phẩm diệt tiên pháo, Vương Trường Sinh nói, hắn không tự đại. Năm chiêu, tu vi của chúng ta cao hơn Vương Đạo Hữu, tiếp được cũng không có gì. Như vậy đi, Vương Đạo Hữu tiếp huynh đệ chúng ta ba chiêu, như thế nào, Sở Nhất càng khách khí nói. Không thành vấn đề, đi, ra ngoài luận bàn một phen, Vương Trường Sinh hóa thành một cầu vòng màu lam, bay ra khỏi Hô Lan Thành, Sở Nhất càng cùng Sở Nhất Khôn đi theo. Không qua bao lâu, ba người tới một mảnh đất rộng rãi. Chúng ta sẽ không nương tay, Vương Đạo Hữu đừng sơ ý, thuật hợp kích của chúng ta uy lực không nhỏ, Sở Nhất càng nhắc nhở. Sở Đạo Hữu cứ ra tay, Vương Trường Sinh mỉm cười, một bộ dáng thông dong lạnh nhạt. Ngoài thân Sở Nhất càng cùng Sở Nhất Khôn đồng thời nở rộ linh quang, bàn tay bọn họ khép lại cùng nhau, hướng về hư không chém một phát, một đao quang hai màu thật lớn thổi quét ra. Hai tay Vương Trường Sinh hướng về hư không cắt một cái, một hình thái cực thật lớn hiện ra, che ở trước người. Đào quang hai màu đánh lên hình thái cực kịch liệt chớp lên một cái, xuất hiện lượng lớn vết rách, tán loạn. Nắm tay phải Vương Trường Sinh nở rộ hào quang màu lam, tung một cú đấm, va chạm với đào quang hai màu tán loạn. Mặt ngoài nắm tay Vương Trường Sinh có một vết thương mờ nhạt. Hắn thầm giật mình, không hổ là thuộc hợp kích, nếu không phải thân thể hắn mạnh mẽ, thương thế khẳng định không nhẹ. Sở Nhất Càng cùng Sở Nhất Khôn có chút bất ngờ, nhưng bọn họ chưa nói gì. Sở Nhất Khôn đứng ở sau lưng Sở Nhất Càng, hai tay đặt ở trên vai Sở Nhất Càng. Một màn kinh người xuất hiện, khí tức Sở Nhất Càng tăng vọt, nhanh chóng tăng tới thái ất kim tiên đại viên mãn. Sở Nhất Càng há mồm phun ra một đạo hào quang màu xanh, rơi ở trên tay, hiện ra một cây trường đao lóe ra hào quang màu xanh, trên thân đao khắc đường vân tinh xảo. Đây là một món thượng phẩm tiên khí. Hắn rót tiên nguyên lực vào trường đao màu xanh, toát ra một đao quang dài hơn trăm trượng, tản mát ra một luồng lực lượng hủy diệt. Hủy diệt pháp tắc. Hắn vung đao chém, một đao quang màu xanh thật lớn thổi quét ra, lao thẳng đến Vương Trường Sinh. Hắn lấy tu vi thái ất kim tiên đại viên mãn thúc giục một đòn hủy diệt pháp tắc, cho dù Vương Trường Sinh nắm giữ âm dương pháp tắc, cũng không dễ dàng hóa giải như vậy. Hai tay Vương Trường Sinh cắt một phát ở trên hư không, một hình thái cực thật lớn hiện ra, đón đỡ đao quang màu xanh. Hình thái cực và đao quang màu xanh va chạm, nhoáng lên một cái, nháy mắt tán loạn. Một cầu vòng màu lam bay vút đến, bị đao quang màu xanh đánh vỡ nát. Thân hình Vương Trường Sinh lui về, ngón trỏ tay phải hướng về hư không điểm nhẹ một cái. Từng cầu vòng màu lam bắn ra, đều bị đao quang màu xanh đánh vỡ nát. Đao quang màu xanh đến trước mặt Vương Trường Sinh, Vương Trường Sinh lấy ra Càn Ngọc Thuẫn, che ở trước người. Đao quang màu xanh bổ lên Càn Ngọc Thuẫn khẽ nhoáng lên một cái, mặt ngoài xuất hiện nhiều vết nứt nhỏ, chẳng qua rất nhanh, một đợt hào quang vàng óng lóa mắt sáng lên. Vết nứt liền khép lại. Càng quan tố tiên nê. Sở Nhất càng kinh ngạc nói, Hắn không ngờ Vương Trường Sinh có thượng phẩm tiên khí loại phòng ngự, còn là luyện vào càn quan tố tiên đê. Nếu hắn biết càn ngọc thuẫn luyện vào hồng mông linh bảo, sẽ càng thêm kinh ngạc hơn. Còn có một chiêu, sở đạo hữu. Vương Trường Sinh nói, không cần, Vương đạo hữu có thể ngăn trở huynh đệ hai người chúng ta hai chiêu, đã rất không tệ rồi, chúng ta có tư cách cùng nhau quản lý Hô Lan Thành với Vương đạo hữu, rồi chứ. Sở Nhất Càng nói, hắn cũng đã nhìn ra, Càn Ngọc Thuẫn phòng ngự kinh người, tiếp tục ra tay, Càn Ngọc Thuẫn, nếu bị hao tổn nghiêm trọng, thì tổn thương hòa khí, Càn Ngọc Thuẫn thoải mái đỡ được công kích của bọn họ mất mặt, có tư cách, chẳng qua ích lợi chia 7-3, ta còn cần tìm kiếm đạo hữu khác hỗ trợ. Vương Trường Sinh nói, cái gì, Sở gia chúng ta mới 3 thành, Vương đạo hữu, Sở gia chúng ta cũng không chỉ 2 vị thái ất kim tiên. Có thể điều động càng nhiều thái ất kim tiên hơn tới đây, chỉ cho chúng ta 3 thành quá ít, ít nhất 4 thành. Sở Nhất Càng co ke mặt cả. Hắn vốn là muốn chia đều 5 năm với Vương gia, chẳng qua Vương Trường Sinh thực lực cường đại, bảo vật phòng ngự cũng rất không tệ, Sở Nhất Càng lui một bước. Được rồi, 4 thành, thì 4 thành. Vương Trường Sinh đáp ứng. 3 người quay về Hô Lan Thành, nói chuyện phiếm ở trong Thanh Liên Viên. Vương đạo hữu. Nghe nói ngươi bằng vào một môn công pháp thần hồn tìm hiểu ra thần hồn pháp tắc, có thể chỉ điểm một chút hay không? Sở Nhất Càng khách khí nói, đến thái ất kim tiên kỳ, không chỉ so đấu tiên nguyên lực, nhục thân và thần hồn, đều phải đủ mạnh, có tỷ lệ lớn hơn nửa tiến vào đại la kim tiên. Sở gia các ngươi cũng có công pháp thần hồn. Vương Trường Sinh tò mò nói, đương nhiên là có, dù sao đến thái ất kim tiên kỳ, nếu thần hồn quá yếu. Tỷ lệ tiến vào đại la kim tiên kỳ rất thấp, không có công pháp thần hồn, chỉ có thể mượn dùng tiên đan tiên dược tiên quả, trận pháp, tiên phù các ngoại vật. Đối với gia tộc tu tiên chúng ta mà nói, một môn công pháp thần hồn càng tốt hơn, có thể truyền thừa xuống, tộc nhân khác cũng có thể tu luyện. Tiên quả tiên dược tăng trưởng thần hồn đều không dễ dàng bồi dưỡng. Sở Nhất Khôn nói, ta tốn thời gian rất lâu mới tìm hiểu ra thần hồn pháp tắc, tốn thời gian tốn sức. Vương Trường Sinh vẻ mặt khó xử, hắn và huynh đệ Sở gia không có giao tình gì, không có khả năng tùy tiện chỉ điểm bọn họ. Nghe nói Vương đạo hữu là một tiên khí sư, thi thể hỗn độn thú 8 màu này tặng cho Vương đạo hữu có lẽ có thể luyện chế ra một món thượng phẩm hỗn độn giáp trụ. Sở Nhất Càng lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu xanh, giao cho Vương Trường Sinh. Thần thức Vương Trường Sinh đảo qua, gật gật đầu, nói đơn giản một lần tâm đắc tìm hiểu thần hồn pháp tắc của mình. Hắn cũng không nói quá nhiều, tiền nào đồ nấy. Thì ra là thế, xin nhận chỉ điểm. Sở Nhất Càng cảm kích nói. Sở đạo hữu, Hô Lan Thành cần đổi thành Thanh Liên Thành, các ngươi có thể từ hậu phương triệu tập cao thủ đến hỗn độn đại lục. Vương Trường Sinh nói. Không thành vấn đề, chúng ta lập tức phái người về hậu phương điều động tinh nhuệ tới đây, về sau chúng ta ăn cơm trong một cái nồi rồi. Sở Nhất Càng đáp ứng. Bọn họ chưa lập chút công lao nào, không có khả năng cầm phần nhiều. Thành trì đổi tên chỉ là việc nhỏ. Nói chuyện phiếm chốc lát, Sở Nhất Càng và Sở Nhất Khôn cáo từ rời khỏi. Vương Trường Sinh bảo Vương Thanh Thành gọi Huyền Linh Thiên Tôn cùng Tào Viễn Tinh tới. Hứa đạo hữu, Tào đạo hữu, Nam Cung tiên tộc tính giao Hô Lan Sơn Mạch cho Vương gia chúng ta quản lý, năng lực của ta có hạn, tính mời các ngươi hỗ trợ, đều cho các ngươi 1 thành tiền lời. Sở gia của Vân Mộng Hải Vực cũng theo chúng ta, bọn họ cầm đi 4 thành tiền lời. Vương Trường Sinh thẳng thắn. Huyền Linh Thiên Tôn thực lực mạnh, giống Vương Trường Sinh đều xuất thân huyền dương giới, có hắn giúp, áp lực của Vương Trường Sinh nhỏ đi một chút. Tào Viễn Tinh thực lực không mạnh, nhưng hai nhà là thông gia, Vương gia không quên gốc. Những năm qua, Tào gia cho Vương gia không ít trợ giúp. Tào Viễn Tinh thậm chí mang tâm đắc trùng kích thái ất kim tiên của mình tặng cho Vương Trường Sinh, chỉ hướng về phần tình nghĩa này, Vương Trường Sinh cũng sẽ kéo Tào gia vào. Cụ thể cần làm cái gì? Huyền Linh Thiên Tôn hỏi. Nếu hỗn độn thú thái ất kim tiên kỳ đến xâm phạm, ngươi ra tay đối phó chúng nó, không có hỗn độn thú thái ất kim tiên kỳ đột kích, không cần ngươi ra tay, tộc nhân của ta còn có thể giúp ngươi thu thập tài nguyên tu tiên. Vương Trường Sinh nói, không thành vấn đề, 1 thành cũng rất cao rồi, về sau sẽ có thời gian thỉnh giáo Vương đạo hữu tâm đắc tìm hiểu thần hồn pháp tắc, nói không chừng một ngày nào ta cũng có thể tìm hiểu ra thần hồn pháp tắc. Tào Viễn Tinh lập tức đáp ứng, thuận tiện nói chuyện giúp Vương Trường Sinh. Huyền Linh Thiên Tôn tự do tự tại quen rồi, 1 thành tiền lời không đã động hắn được, tâm đắc tu luyện thần hồn pháp tắc mới có thể hấp dẫn Huyền Linh Thiên Tôn. Lời của Tào Viễn Tinh nói đến tâm khảm của Huyền Linh Thiên Tôn, hắn quả thật không coi trọng chút tiền lời đó, mà là tâm đắc tu luyện thần hồn pháp tắc. Huyền Linh Thiên Tôn nghĩ một chút, gật đầu nói, được, ta có cái yêu cầu nhỏ, Vương Đạo Hữu về sau liên thủ với ta luyện chế một món thượng phẩm tiên khí. Không thành vấn đề. Vương Trường Sinh đáp ứng, về sau Hô Lan Thành đổi thành Thanh Liên Thành, chúng ta cùng nhau làm việc. Vương Trường Sinh giơ chén trà, Tà Viễn Tinh cùng Huyền Linh Thiên Tôn giơ chén trà, cũng chén với Vương Trường Sinh. Tài nguyên tu tiên của Hô Lan Sơn Mạch không ít, khai phá như thế nào, phân phối như thế nào, là một vấn đề, loại việc nhỏ này giao cho tiểu bối xử lý là được, bọn họ nắm chắc phương hướng lớn, còn lại để tiểu bối xử lý. Nói chuyện phiếm nửa canh giờ, Huyền Linh Thiên Tôn cùng Tào Viễn Tinh cáo từ rời khỏi. Hô Lan Sơn Mạch đổi tên thành Thanh Liên Sơn Mạch, Hô Lan Thành cũng đổi tên thành Thanh Liên Thành, Thanh Liên Thành ban đầu đổi thành Thiên Cầm Thành. Vương Gia, Tào Gia cùng Sở Gia đều từ hậu phương điều động nhân thủ, đi Thanh Liên Thành, thành lập những tòa huyền thành cùng hoàng thành, di chuyển tu sĩ, khai khẩn linh điền, khai thác tiên quặng, bồi dưỡng tiên ngư các thứ. Thiên Thần Hải Vực, Thanh Liên Thành. Một tòa trang viên yên tĩnh, Vương Vĩnh Thiên ngồi ở trong đình đá, Vương Xương Minh đang báo cáo tình huống với nàng. Gia chủ, rất nhiều gia tộc tu tiên muốn thông gia với chúng ta, có 35 vị tu sĩ kim tiên mộ danh mà đến, muốn đầu nhập vào vương gia chúng ta, Vương Xương Minh báo cáo. Tin tức Vương Trường Sinh nắm giữ thần hồn pháp tắc truyền ra, tính cả tin tức hắn tiêu diệt hỗn độn thú tám màu cũng truyền ra, lượng lớn thế lực muốn thông gia với vương gia, còn có không ít tán tu cấp cao muốn đầu nhập vào vương gia. Vương gia trước mắt còn ở thời kỳ tăng lên, rất nhiều thế lực coi trọng vương gia, địa vị vương gia nước lên, thì thuyền lên, trong tộc có một vị chí tôn, Thanh Liên vương gia ở Bắc Hải Tiên Vực có chút danh tiếng. Cẩn thận phân biệt, tha thiếu, chứ không nát, Vương Vĩnh Thiên phân phó. Vương gia có thể chưa binh mãi mã, nhưng cần nghiêm khắc thẩm tra, giống loại tà tu hở cái là diệt tộc diệt tông kia, vương gia là không thể thu, cũng không muốn đắc tội loại tu sĩ này. Vâng, gia chủ. Vương Xương Minh đáp ứng, hắn nghĩ tới điều gì, cười nói, nếu là gia tộc chúng ta lại xuất hiện một vị chí tôn, danh tiếng khẳng định càng thêm vang dội, phát triển cũng sẽ càng tốt hơn. Gia tộc chúng ta bây giờ phát triển rất tốt, lúc này, có rất nhiều thế lực nhìn chăm chăm chúng ta. Ước thúc tốt tộc nhân, nghiêm trị các tộc nhân trái với tộc quy, Vương Vĩnh Thiên phân phó. Gia tộc phát triển càng tốt, càng phải cẩn thận, cây cao đón gió cả, Bắc Hải Tiên Vực không ít thái ất kim tiên nắm giữ chí tôn pháp tắc cũng không nhiều. Bởi vì Vương Trường Sinh, vương gia làm sai một chuyện nhỏ có thể sẽ bị phóng đại vô hạn. Vương Xương Minh đáp ứng, nhận lệnh mà đi. Một đạo hào quang màu vàng từ trên trời giáng xuống, hiện ra một con thuyền bay lóe ra hào quang màu vàng. Một đội tu sĩ đứng bên trên, tu vi cao nhất là một thiếu phụ váy tím dáng người đầy đặn, xem khí tức của nàng, hiển nhiên là thái ất kim tiên. Bọn người Vương Thanh Thành, Bạch Ngọc Kỳ, Diệp Hải Đường, đều ở bên trong, bọn họ vẻ mặt cung kính. Thiếu phụ váy tím tên Nam Cung Trường Yên, thái ất kim tiên sơ kỳ, nàng là tiên trận sư bậc 3. Vương Trường Sinh mời Nam Cung tiên tộc hỗ trợ bố trí cựu tinh lạc tiên trận, tài liệu trung tâm là cựu tinh kim tụy tinh, vương gia thu thập được 2 khối. Tài liệu bài trận còn lại, Vương Trường Sinh dùng tinh hạch mua từ Nam Cung tiên tộc. Nam Cung tiên tộc cũng rất hào phóng, nói là Vương Trường Sinh công lao không nhỏ, miễn phí bài trận tặng cho Vương Trường Sinh tài liệu còn lại, hơn nữa phái Nam Cung Trường Yên hỗ trợ bố trí cựu tinh lạc tiên trận. Đối với Nam Cung tiên tộc mà nói, bố trí cựu tinh lạc tiên trận chỉ là việc nhỏ, vương gia cũng đã kiếm được tài liệu trung tâm cựu tinh kim tụy tinh. Thanh Thành lão tổ, vị tiền bối này là, Vương Vĩnh Thiên cúi người hành lễ. Thật cẩn thận hỏi, đây là Nam Cung tiền bối của Nam Cung tiên tộc, cha mời Nam Cung tiền bối tới giúp chúng ta bố trí cựu tinh lạc tiên trận. Vĩnh Thiên, lập tức điều động một đám tiên trận sư, hợp tác Nam Cung tiền bối bố trí cựu tinh lạc tiên trận, Vương Thanh Thành phân phó. Vâng, Thanh Thành lão tổ, Vương Vĩnh Thiên đáp ứng, vẻ mặt kích động. Bố trí xong cựu tinh lạc tiên trận, vương gia có thể phái tu sĩ đại thừa hạ giới, đưa tài nguyên tu tiên, truyền thụ công pháp cho tộc nhân hạ giới. Nam Cung tiền bối, ngài đi đường vất vả rồi, mời theo ta an bài cho ngài một chỗ ở, Vương Thanh Thành khách khí nói, bấm pháp quyết, con thuyền bay màu vàng hướng về nơi xa bay đi. Vương Vĩnh Thiên lấy ra một tấm pháp bàn màu vàng, đánh vào một đạo pháp quyết, phân phó, Xương Minh, tập hợp tiên trận sư trong tộc lại, bảo bọn họ hợp tác Nam Cung tiền bối bố trí cựu tinh lạc tiên trận, chúng ta có thể phái người hạ giới rồi, hạ giới tài nguyên tu tiên cằn cỗi. Mấy vạn năm mới có một tộc nhân phi thăng tiên giới, nếu có thể chuyển vận tài nguyên tu tiên cho tộc nhân hạ giới, sẽ có càng nhiều tộc nhân hơn phi thăng tiên giới. Cái khác không nói, mang 8 món 10 món huyền thiên chi bảo hạ giới, đều có thể đề cao trên diện rộng thực lực của tộc nhân hạ giới. Vâng, gia chủ, Vương Xuân Minh đáp ứng. 3 ngày sau, tiên trận sư Vương gia ở dưới Nam Cung Trường Yên chỉ huy, ở Đông Ly đảo bố trí cựu tinh lạc tiên trận, dùng nguyên vật liệu bày trận tương đối phiền toái. Cũng may Nam Cung Trường Yên trình độ bày trận cao siêu, Vương gia nhân tài kỹ nghệ không ít, không đến nửa tháng đã bố trí xong trận pháp. Đông Ly đảo, một tòa quảng trường đá diện tích rộng lớn, trên quảng trường có 9 cây cột đá màu bạc thô to vô cùng, trên cột đá trải rộng trận văn huyền ảo. 9 cây cột đá màu bạc tạo thành một vòng tròn, trung ương là một tòa pháp trận màu bạc thật lớn. Trên pháp trận có hơn vạn lỗ khảm kích thước nhất trí, đều bày một khối thượng phẩm tiên nguyên thạch, trung ương trận pháp có một lỗ khảm to bằng nắm tay, bên trong bày một khối cựu tinh kim tụy tinh. Nam Cung Trường Yên, Vương Thanh Thành, Vương Vĩnh Thiên, Diệp Hải Đường, Bạch Ngọc Kỳ, mấy chục tu sĩ đứng ở một bên. Trận pháp đã bố trí xong, nhưng vẫn cần khởi động trận pháp thử một lần, mới biết được có thể thành công hay không, Nam Cung Trường Yên nói. Vân Sử, ngươi đến trên trận pháp, thử một lần. Diệp Hải Đường nhìn về phía một thanh niên áo vàng thân hình cao lớn, thanh niên áo vàng là tu vi đại thừa hậu kỳ, hắn là phân thân của vị tộc nhân chân tiên kỳ nào đó, cho dù quá trình hạ giới có chuyện ngoài ý muốn, chỉ tổn thất một khối phân thân. Vương Vân Sử gật gật đầu, đến trên trận pháp, bạn đang nghe Diệp Hải Đường lấy ra một tấm pháp bàn màu bạc, đánh vào mấy đạo pháp quyết. Trận văn mặt ngoài 9 cây cột đá màu bạc bừng sáng hết, nở rộ ra hào quang màu bạc chói mắt, pháp trận kịch liệt chớp lên. Vương Vân Sử lấy ra một tấm bùa lóe ra linh quang, vỗ lên trên người, linh quang lóe lên, một bộ giáp trụ chín màu dày đặc bỗng dưng hiện lên, bảo vệ toàn thân. Lực lượng giới diện quá mạnh rồi, cho dù có trận pháp, vẫn có khả năng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Một đợt hào quang màu bạc lóa mắt từ pháp trận sáng lên, bao phủ bóng người Vương Vân Sử. Hào quang màu bạc tan đi, Vương Vân Sử biến mất. Nam Cung tiền bối, ngài khoảng thời gian này vất vả rồi, đi về nghỉ ngơi trước đi. Trong thời gian ngắn không nhận được hồi âm, Vương Thanh Thành khách khí nói. Cựu tinh lạc tiên trận có thể đưa Vương Vân Sử đến giới diện nào đó của Đông Huyền Châu giới quần, cụ thể ở giới diện nào không có cách nào cam đoan, truyền tống đến hiểm địa giới diện nào đó cũng rất có khả năng, cho dù Vương Vân Sử thuận lợi hạ giới, chạy tới huyền dương giới, còn muốn liên hệ được tộc nhân Vương gia cũng cần một đoạn thời gian. Nam Cung Trường Yên gật gật đầu, đáp ứng, theo Vương Thanh Thành rời khỏi Đông Ly đảo, quay về Thanh Liên đảo nghỉ ngơi. Chúng ta cũng trở về đi, có tin tức của Vân Sử, sẽ có người báo cáo, Vương Vĩnh Thiên nói. Vương Vĩnh An lưu lại trông coi trận pháp, đám người Vương Vĩnh Thiên lục tục rời khỏi. Bắc Hải Tiên Vực, Thất Tinh Hải Vực, một tòa trang viên diện tích rộng lớn, Lạc Thủy Tiên Tử ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, Mộ Dung Trường Hải đang báo cáo tình huống với nàng. Lạc Thủy Tiên Tử cùng một ít dương nghiệt Mộ Dung gia gia nhập Diêm La Cung, cống hiến cho Diêm La Cung. Thần hồn pháp tắc, quả nhiên như thế. Xem ra Thương Lê Đảo chính là bị Vương gia đạt được, Lạc Thủy Tiên Tử nhíu mày nói. Thương Lê Đảo từng hiện thế ở địa bàn của Mộ Dung gia, hai vị kim tiên của Mộ Dung gia đi vào tra xét, rất nhanh, đã bị giết, không kịp báo tin, Thương Lê Đảo đã biến mất. Lúc ấy Vương Trường Sinh tu vi không cao, Mộ Dung gia ngay từ đầu hoài nghi kim tiên lâu năm của Thiên Thần Hải Vực, bây giờ xem ra, chính là Vương Trường Sinh làm. Thái Hạo chân nhân nắm giữ thần hồn pháp tắc, có thể tiêu diệt hỗn độn thú tám màu, thực lực siêu nhiên. Chúng ta muốn báo thù, độ khó rất cao, vẻ mặt Mộ Dung Trường Hải khuôn mặt u sầu. Việc là do con người, bây giờ chúng ta ở trong bóng tối, bọn họ ở chỗ sáng, chúng ta muốn đối phó bọn họ vẫn là rất dễ dàng, nhưng tu vi là căn bản, lấy thực lực bây giờ của chúng ta, căn bản không phải đối thủ của Thái Hạo chân nhân, tu luyện cho tốt trước, tăng lên thực lực đi, Lạc Thủy Tiên Tử nói, trong mắt có hàn quang lóe lên. Thù diệt tộc không đội trời chung, nếu có cơ hội. Nàng nhất định sẽ tiêu diệt Vương gia. Mộ Dung Trường Hải đáp ứng, xoay người rời khỏi. Đông Huyền Châu giới quần, Cổ Nguyệt giới, Cổ Linh đại lục, một chỗ thảo nguyên màu xanh rộng lớn vô cùng, hơn 100 vạn tu sĩ đang chém giết. Nhìn từ quần áo cùng ngoại hình, một bên là nhân tộc, một đám tu sĩ khác hình thể lớn hơn nhân tộc không ít, trên đầu có một chút nếp nhăn, làn da màu bạc trắng, mắt cũng là màu bạc trắng. Trên mặt đất có không ít thi thể nằm, phần lớn là thi thể tu sĩ nhân tộc. Trên bầu trời truyền đến một tiếng nổ thật lớn, một mảng hào quang màu bạc thật lớn sáng lên trên bầu trời, mơ hồ xen lẫn một tiếng nam tử kêu thảm thiết thê lương. Một bóng người chật vật từ trên trời giáng xuống, nặng nề đập trên mặt đất, đập ra một cái hố khổng lồ, khói bụi cuồn cuộn. Cơ không nổi lên dao động, Một bàn tay to màu bạc bỗng dưng hiện lên, bổ về phía cái hố khổng lồ. Một bàn tay khổng lồ màu đỏ từ trong khói bụi bay ra, va chạm với bàn tay to màu bạc, bộc phát ra một làn sóng khí mạnh mẽ. Khói bụi tan đi, hiện ra một ông lão áo bào đỏ khí tức uể oải, hai chân không cánh mà bay, toàn thân máu tươi đầm đìa. Một đạo hào quang màu bạc từ trên trời giáng xuống, dừng ở giữa không trung, hiện ra một thiếu phụ váy bạc dáng người đầy đặn, trên đầu có một chút nếp nhăn, mắt cũng là màu bạc trắng. Từ hôm nay trở đi, nhân tộc liền xóa tên từ Cổ Linh Đại Lục, Cổ Linh Đại Lục là thiên hạ của Ngân Lãng tộc chúng ta. Thiếu phụ váy bạc cười điên cuồng nói, vẻ mặt đắc ý. Một mảnh hào quang vàng óng sáng lên ở hư không phía trước, hiện ra một thanh niên áo vàng thân hình cao lớn, trên ống tay áo có thể nhìn thấy hình hoa sen màu xanh, chính là Vương Vân Sử, viện binh nhân tộc. Thiếu phụ váy bạc nhíu mày, Thanh Liên Vương gia, các hạ chính là con cháu Thanh Liên Vương gia, xin ra tay giúp đỡ, Từ gia chúng ta vô cùng cảm kích. Ông lão áo bào đỏ mở miệng cầu cứu, giọng điệu vô lực, một bộ dáng rất suy yếu, cẩn thận đánh lén. Ông lão áo bào đỏ đột nhiên la lớn, vừa dứt lời, một cây đoạn đao lóe ra hào quang màu bạc bay vút đến, xem linh khí dao động của nó, hiển nhiên là huyền thiên chi bảo. Vương Vân Sử há mồm phun ra chín đạo hào quang vàng ống, hóa thành chín cây phi kiếm lóe ra hào quang vàng ống, đều là huyền thiên chi bảo, thế này ở Đông Huyền Châu giới quần là đỉnh lưu rồi. Chín cây phi kiếm màu vàng hóa thành chín đạo hào quang vàng ống đón đỡ đoạn đao màu bạc cùng hào quang vàng ống va chạm, giống như lấy trứng chọi đá, nháy mắt đã gãy. Bộ phi kiếm này luyện vào một ít kim lan ngọc tinh, uy lực vượt xa huyền thiên chi bảo bình thường, kim lan ngọc tinh bình thường dùng để luyện chế hạ phẩm tiên khí. Chín đạo hào quang vàng ống lao thẳng đến thiếu phụ váy bạc, thiếu phụ váy bạc kinh hãi biến sắc, vội vàng triệu ra một tấm khiên lóe ra hào quang màu bạc, cũng bị chín cây phi kiếm màu vàng chém vỡ nát. Chín cây phi kiếm màu vàng thoải mái xuyên thủng hộ thể linh quan của nàng, chém nàng thành thịt nát, nguyên anh cũng chưa thể rời khỏi cơ thể. Vương Vân Sử biến đổi kiếm quyết, chín cây phi kiếm màu vàng một hóa trăm, trăm hóa vạn, hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Từng cây phi kiếm màu vàng lướt qua thân thể từng vị tu sĩ Ngân Lãng tộc, bọn họ ngã xuống hết, tu sĩ đại thừa cũng không ngăn được. Ông lão áo bào đỏ trợn mắt há hốc mồm, tu sĩ nhân tộc sĩ khí tăng vọt. Không ổn, viện binh nhân tộc đến rồi, mau rút. Một đại hán áo bạc cao lớn vạm vỡ hóa thành một đạo hào quang màu bạc xé gió mà đi, tốc độ rất nhanh. Dài trên chân Vương Vân Sử nở rộ hào quang vàng ống, hóa thành một tàn ảnh biến mất. Ngay sau đó, hắn xuất hiện ở trước mặt đại hán áo bạc. Đại hán áo bạc giận tím mặt, nắm tay phải nở rộ hào quang màu bạc, đánh về phía Vương Vân Sử. Đừng cứng đối cứng, hắn đã tu luyện thành chân linh, nhục thân đặc biệt. Ông lão áo bào đỏ còn chưa nói xong, trừng lớn đôi mắt. Nắm tay phải Vương Vân Sử nở rộ hào quang vàng ống, đón đỡ, va chạm với nắm tay đại hán áo bạc. Đại hán áo bạc bay ngược ra ngoài, cánh tay phải gãy, hộc máu không ngừng, một cây phi kiếm lóe ra hào quang vàng ống bắn nhanh đến, chém nó thành hai nửa. Vương Vân Sử ra tay tiêu diệt tu sĩ đại thừa của Ngân Lãng tộc, các tu sĩ đại thừa này căn bản không phải đối thủ của hắn. Lão hữu Từ Thiên Phong, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào? Ông lão áo bào đỏ khách khí hỏi. Trong mắt tràn đầy nét kính sợ. Vương Vân Sử, nơi này là giới diện nào, cách huyền dương giới xa không? Vương Vân Sử hỏi, nơi này là cổ nguyệt giới, cách huyền dương giới mấy chục giới diện, lão hữu có thể hỗ trợ, đưa Vương đạo hữu tới huyền dương giới. Từ Thiên Phong thành khẩn nói, một lần này không phải Vương Vân Sử, nhân tộc Cổ Linh Đại Lục đã diệt tộc. Không cần, cho ta một bản đồ tuyến đường tới giới diện khác là được, ta tự mình đi qua là được. Thương thế của ngươi không nhẹ, chữa thương trước đi. Vương Vân Sử từ chối, lấy ra một viên thuốc màu vàng, đưa cho Từ Thiên Phong. Từ Thiên Phong tiếp nhận viên thuốc, lấy ra một tấm da thú màu xanh, đưa cho Vương Vân Sử. Đúng rồi, Vương đạo hữu sao có thể chạy đến cổ nguyệt giới? Từ Thiên Phong tò mò hỏi, ta là từ tiên giới xuống, trùng hợp đáp ở nơi này, mà thôi, đây là đan dược chữa thương gia tộc chúng ta đặc chế, hiệu quả chữa thương rất không tệ, có duyên sẽ gặp lại. Vương Vân Sử nói xong lời này, hóa thành một đạo độn quang vàng ống rời khỏi. Tiên giới. Từ Thiên Phong ngây người, vẻ mặt tràn đầy sự không thể tưởng tượng. Tộc nhân Thanh Liên Vương gia ở tiên giới hạ giới, như vậy, thế lực nào còn dám trêu vào Thanh Liên Vương gia? Vẻ mặt Từ Thiên Phong đầy hâm mộ, Thanh Liên Vương gia có chỗ dựa ở tiên giới, tương lai phát triển khẳng định sẽ càng tốt hơn. Huyền Dương giới, Thanh Liên Đại Lục. Huyền Linh Đại Lục đổi tên thành Thanh Liên Đại Lục. Thanh Liên Đại Lục đã trở thành thánh địa tu luyện cầm cờ đi trước của huyền dương giới, tài nguyên tu tiên phong phú. Một chỗ thánh địa tu luyện khác là Bắc Hàn Băng Nguyên. Lưu Vân Tiên Tử sau khi tiến cấp Thái Ất Kim Tiên, mời người bố trí cựu tinh lạc tiên trận, phái người hạ giới, vận chuyển tài nguyên tu tiên cho tộc nhân hạ giới. Diệp gia thực lực tổng thể vượt qua Vương gia, tu sĩ đại thừa đã có hơn 20 người, cao thủ nhiều như mây. Diệp gia phát triển lớn mạnh cũng chưa ảnh hưởng địa vị của Vương gia, hai nhà là thông gia, ngược lại lớn mạnh thực lực của Vương gia. Thanh Liên Đảo, Thanh Liên Điện. Một ông lão áo bào vàng cao cao gầy gầy ngồi ở trên chủ tọa, ánh mắt uy nghiêm. Một thiếu phụ váy trắng dáng người thức tha đang báo cáo với ông lão áo bào vàng, vẻ mặt cung kính. Chúng ta đã phái ra lượng lớn nhân thủ tìm kiếm Vân Sử lão tổ, trước mắt còn chưa có tin tức của hắn. Thiếu phụ váy trắng nói, tộc nhân tiên giới đưa tin, phái vương Vân Sử hạ giới, tộc nhân hạ giới cần tìm được vương Vân Sử, nghe theo mệnh lệnh của vương Vân Sử. Tượng thần cơ tiên quân có bao nhiêu rồi, Vân Sử lão tổ hạ giới rất có thể sẽ hỏi việc này. Ông lão áo bào vàng hỏi, Vương Trạch Hâm, đại thừa hậu kỳ, tộc nhân tu vi cao nhất của vương gia ở hạ giới. Tu sĩ vương gia ở Đông Huyền Châu giới quần vượt qua ngàn vạn, thế lực trải rộng mấy chục giới diện. Vượt qua 100 vạn rồi, số lượng còn đang tăng lên. Thiếu phụ váy trắng nói, Vương Trạch Vận, đại thừa sơ kỳ. Vương gia trước mắt đã khống chế 35 phàm giới, Đông Ly giới chỉ là một trong số đó. Các phàm giới này đều chế tạo bức tượng thần cơ tiên quân, cung phụng hương khói, để khiến tượng thần cơ tiên quân hấp thu đủ hương khói. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.